Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 964, gió êm sóng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ gì, khi nến quỷ cháy, một lệ quỷ nào đó đã bị dẫn dụ tới. Tuy nhiên, lời nói của Tô Viễn khiến mọi người yên tâm hơn. Nến quỷ tiếp tục cháy, ngọn lửa đen vẫn nhảy nhót một cách quỷ bí, tỏa ra một sức hấp dẫn không rõ. Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng phanh lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ lập tức quay đầu nhìn, tựa như sợ rằng cửa phòng sẽ mở ra và con lệ quỷ bên ngoài sẽ xâm nhập vào. Cùng lúc đó, Tô Viễn lại có hành động, chỉ thấy một chiếc đinh quan tài như sấm sét đánh ra rất nhanh, cắm vào trán của Vương Thiện. Bởi vì khi ấy, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào động tĩnh bên ngoài cửa, Tô Viễn đã thấy Vương Thiện nhếch miệng cười quỷ dị, và thậm chí còn có động tác muốn dập tắt nến quỷ. Loại hành động nhỏ như vậy không thể qua mắt Tô Viễn. Người luôn chú ý đến Vương Thiện. Theo kịch bản ban đầu, người đầu tiên bị quỷ ăn mòn chính là Vương Thiện, nhưng chính Vương Thiện cũng không biết điều đó. Và Tô Viễn cũng không thể chắc chắn. Khi chiếc đinh quan tài ghim vào người Vương Thiện, hắn phát ra một tiếng hét kỳ quái, khiến tất cả mọi người giật mình. Âm thanh này không phải là thứ con người có thể phát ra, nhưng rất nhanh sau đó, hắn run lên vài cái rồi ngừng hẳn. Sức ép từ đinh quan tài đã trói chặt quỷ dữ, không thể trốn thoát. Biến cố đột ngột khiến tất cả đều kinh hãi. Bấy lâu nay, Vương Thiện luôn biểu hiện rất thấp kém, không nổi bật. Dù sao, một tín sứ từ tầng 1, không có năng lực, không có sự đe dọa, tồn tại như một người thừa thãi, chẳng ai để ý. Nhưng chính hắn lại là người đầu tiên bị quỷ xâm lấn. Phải biết rằng, Vương Thiện đã theo Tô Viễn và Dương Gian đến tầng 4, trong suốt thời gian đó không hề tách đội. Không có lý do nào để hắn là quỷ cả. Nhưng tiếng hét vừa rồi đã chứng minh rõ ràng, dù khó tin đến đâu, hiện thực vẫn rõ ràng trước mắt, không thể không tin. Dương Tiểu Hoa cũng một mặt không dám tin nói. Điều này, không thể nào, làm sao lại là Vương Thiện? Nếu hắn là quỷ, vậy khi ở tầng 2 và tầng 3, hắn đã có vấn đề, sao lại không ra tay từ trước? Bởi vì hắn có thể đã bị quỷ xâm lấn ở tầng 4, không phải ở tầng 2 hay tầng 3. Khi nào hắn bị xâm lấn, không ai biết rõ. Đây là một con quỷ rất đặc biệt, có thể ẩn náu trong cơ thể bất kỳ tín sứ nào, rồi dần ăn mòn ý thức của họ. Thậm chí bản thân người đó cũng không cảm nhận được, chỉ khi quỷ bắt đầu giết người, nó mới thay thế hoàn toàn tín sứ. Có lẽ, khi ta đốt nến quỷ, lệ quỷ đã bị hấp dẫn, và lúc đó nó mới hoàn toàn thay thế Vương Thiện. Nói cách khác, khi ta đốt nến quỷ, Vương Thiện đã chết rồi. Dương Gian nhíu mày, có vẻ nhẹ nhõm. Cách làm của Tô Viễn không sai. Một con quỷ có khả năng vô thanh vô tức khống chế người sống. Dù không giết người nhanh chóng, nhưng độ nguy hiểm cực kỳ lớn. Nếu nó thoát ra ngoài, sẽ không có ai có thể kiểm soát nổi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Con quỷ đã bị bắt, nguy hiểm tiềm tàng đã bị loại bỏ. Điều này khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, họ không còn lo lắng rằng trong đêm nay sẽ đột nhiên bị quỷ tấn công nữa. Khả năng quan sát nhạy bén và cách làm quyết đoán của Tô Viễn khiến tất cả không thể không nể phục. Ngay cả Vương Phong, người vừa bị cướp đi vật phẩm linh dị, lúc này cũng không nói được gì hơn. Trong khoảng thời gian sau đó, mọi người cố gắng nghỉ ngơi. Bởi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời gian dài phải căng thẳng tinh thần, ngày mai họ còn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa tin, không nghỉ ngơi thì không thể tiếp tục được. Thi thể của Vương Thiện cũng được Tô Viễn thu lại, bởi con quỷ kia rất đặc thù, có giá trị lợi dụng cao, không thể bỏ qua. Mặc dù nguy cơ trong phòng đã được giải trừ, nhưng bên ngoài sự dị thường vẫn không hề dừng lại. Thỉnh thoảng, họ có thể nghe thấy những âm thanh quái dị vang lên, chẳng hạn, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ các phòng khác ở tầng 4, như thể có người bị lệ quỷ tìm thấy và sát hại. Cũng có những tiếng hát hí khúc mơ hồ, ai oán, khiến người ta nổi da gà. Đôi khi, còn có tiếng bước chân nặng nề đi ngang qua cửa, như thể có thứ gì đó di chuyển qua hành lang. Tuy nhiên, bất kể là loại dị thường nào, cũng không có thứ nào chọn cách tiến vào trong phòng, có lẽ là do sự hiện diện uy hiếp của sở nhân Mỹ và Sadako đang canh giữ bên ngoài cửa, nên khoảng thời gian sau đó khá yên bình. Thời gian từng phút trôi qua, các hiện tượng linh dị cũng từ từ biến mất khi trời sắp sáng. Không biết từ lúc nào, đêm đã trôi qua. Cùng với tiếng cửa kêu két một tiếng, cánh cửa mở ra, một người mặc áo choàng xanh tóc rối bù cùng với một người mặc váy trắng có khuôn mặt đáng sợ tiến vào, khiến mọi người trong phòng toát mồ hôi lạnh. Trước khi họ kịp làm gì, hai con quỷ đó đã tiến thẳng về phía Tô Viễn, do hòa vào người hắn và biến mất. Chuyện này, trong khoảnh khắc, những tín sứ đều sợ hãi không nói nên lời. Khó trách tại sao tối qua mọi thứ lại yên bình như vậy, hóa ra họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Vương Phong và một người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mắn là họ đã chịu nhượng bộ, nếu không, thật sự sẽ chết. Mà không biết chết như thế nào. Tô Viễn không bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Sau khi thu hồi sở nhân Mỹ và Sadako, hắn trực tiếp bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn là một màn u ám, nhưng không còn đáng sợ như đêm trước. Hành lang lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng có thể nhìn rõ. Xung quanh, bìu cục vẫn như vậy, cho dù là ban ngày cũng luôn có vẻ u ám. Ngay sau đó, lần lượt các cánh cửa phòng khác cũng được mở ra, cho thấy rằng tín sứ tầng 4 vẫn còn một số thủ đoạn để sinh tồn, có vẻ vượt qua dị thường đêm qua, nhưng số người sống sót không nhiều. Tô Viễn quan sát một chút số người còn sống, tính cả bên mình, thì đại khái chỉ còn hơn 10 người. Đột nhiên, như thể nhận ra điều gì đó, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn về phía sân vườn bên ngoài hành lang. Sân vườn chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ, nhưng ngay lúc đó lại có một quả khí cầu màu đỏ buộc theo một phong thư màu đỏ từ từ rơi xuống. Quả khí cầu màu đỏ lơ lửng ngay ở tầng 4, rồi ngừng lại giữa không trung, không còn động tĩnh. Phong thư màu đỏ là loại thư tín có độ khó cao nhất ở bưu cục. Một khi được đưa thành công, tất cả tín sứ ở tầng đó đều có thể lên tầng tiếp theo, không cần tuân theo quy tắc phải đưa 3 phong thư. Có thể nói, nếu hoàn thành việc đưa phong thư này, Tô Viễn và Dương Gian sẽ có thể lên tầng 5. Cách chương.